Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, chương 572. Thương trụ trong lòng chửi rủa. Con chó này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, ban ngày còn nói hắn là trụ cột, ban đêm mắng hắn ngốc. Già rồi nên sắc mặt cũng nhanh thay đổi, nhưng đứng dưới người ta, hắn không thể không cúi đầu. Hắn chỉ có thể kinh cần nói: "Hội trưởng, người do tôi sắp xếp vô cùng đáng tin cậy, tin tức không sai, tôi sẽ liên lạc với người đó ngay bây giờ." Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chú Sáu, đừng nóng vội, hội trưởng thứ tư uống một hơi trà đạo. Chủ sốt ruột quá, không phải còn 5 phút đồng hồ sao? Chú xem, hội trưởng cũng chưa có tới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hầm ngục của Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Ánh sáng lờ mờ, phẩm thấp, u ám, không khí nồng nặc mùi mẫu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, có vô số kẻ nguy hiểm bị giam giữ ở đây, nhưng cũng có những người tội nghiệp bị đóng khung và bỏ tù vì xúc phạm Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Hoặc đơn giản là bị Hiệp hội Võ đạo Thủ đô nhìn chúng thứ gì đó. Điểm chung duy nhất là cử một lát, họ lại phát ra những tiếng than khóc đau đớn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đại hội trưởng và hội trưởng thứ hai đang đứng trước một xã lim của một người tù bị giam giữ bởi vô số xiềng xích dày cộp. Họ mặc áo choàng trắng, nhìn xuống nữ tù nhân hốc hác trong nhà tù, vẻ mặt thờ ơ, biểu cảm như một vị thần cao. Không chút cảm xúc, bà đúng là sinh ra một đứa con trai ngoan. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đại hội trưởng giễu cợt, con trai của bà rất hiếu chiến. Chỉ mới 20 mấy năm, nó đã trở thành một người khiến tất cả chúng tôi sợ hãi và kiêng dè. Bây giờ nó còn muốn cứu bà, thật là một đứa con hiếu thảo. Bà có muốn ra ngoài không? Nhìn thế giới, nhìn thấy con của mình. Trong nhà tù, cô gái không hề cử động, như thế bà không hề nghe thấy. Tôi biết bà nghe được tất cả mọi thứ, không trả lời cũng không thành vấn đề. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đại hội trưởng vẻ mặt chế nhạo, bởi vì tôi sẽ giúp bà, còn bà cũng ngây thơ như bà vậy, dám ra tay đánh lén chúng tôi. Vì vậy, đêm nay, chúng ta sẽ chặt đầu nó, đem đầu của nó đến trước mặt bà, để hai mẹ con bà đoàn tụ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, lúc này, đại hội trưởng cười sảng khoái. Hội trưởng, cài đặt xong, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hội trưởng thứ hai đứng một bên thì thầm. Khi đại hội trưởng nói chuyện, ông ta ở bên cạnh làm cái gì đó. Một ít ma thạch cuối cùng được sắp xếp xong, đủ để đảm bảo rằng dù chúng ta không trấn áp nơi này, thì cô gái này cũng không thể thoát ra. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nghe đến đây. Ánh mắt đại hội trưởng xẹt qua một tia đau xót, ma thạch là bảo vật quý giá nhất của người đó để lại. Dùng một mảnh hết một mảnh nhưng để giết được Tân Trạm, ông ta không thể quan tâm được nữa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đi thôi, đại hội trưởng đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, các người, không thể giết được nó. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên phát ra âm thanh ngắt quãng, rất yếu ớt, nhưng giọng điệu của bà cực kỳ chắc chắn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bà đang nói cái gì? Đại hội trưởng đột nhiên quay đầu lại, trong mắt lóe lên sát khí. Tất cả các người sẽ chết trong tay con trai tôi. Cô gái ngẩng đầu lên, đôi mắt lóe sáng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chát, sắc mặt hội trưởng thứ hai lạnh đi. Và một chiếc roi ma lướt qua, nặng nề đánh vào cô gái. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trên da cô gái ấy nứt ra. Bà ậm ừ, nhưng bà lại đang mỉm cười. Tôi sẽ mang đầu nó đến gặp bà. Đại hội trưởng hừ lạnh. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cổ gai văn mỉm cười. Thái độ khinh thường khiến cả hai người đều khó chịu. Đánh đến khi nào bà là ngừng cười thì thôi. Đại hội trưởng gầm lên và đưa roi cho tên cai ngục đang đứng một bên. Và một tiếng nổ vang lên. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, trong các phòng giam khác, các tù nhân đều ngây ngốc và dường như đã quen với điều này. Trương Chí Lâm, khi đi ngang qua một phòng giam, như đang suy nghĩ điều gì, hội trưởng thứ hai đột nhiên dừng lại, nhìn người đàn ông rách rưới bên trong. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chỉ còn vài ngày, sẽ là ngày mật kính mở ra. Đưa chìa khóa cho tôi, rồi tôi sẽ thả cậu đi. Người đàn ông tóc tại bù xù và vẻ mặt phờ phạc. Anh ta nghe thấy Thể Liên cố gắng nhấc đầu lên. Van nài, ông lớn, tôi chỉ là một người bình thường. Tôi đã nói và số lần. Và tôi thực sự không biết chìa khóa gì cả. Xin hãy thả tôi ra. Tôi có tiền, bao nhiêu tiền cũng được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ha ha, hội trưởng thứ hai liếc mắt một cái. Xoay người rời đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, phi, mày giết cả nhà tao. Còn muốn vào mật kinh à? Bí mật này ông đây giấu trong bụng. Có chết cũng không nói ra. Khi đám người kia đi xa rồi, ánh mắt của người đàn ông trở nên lạnh lẽo. Anh ta nắm chặt sợi dây chuyền. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, chỉ tiếc rằng tôi chưa thể báo thù. Yến Nhi, Huệ Nhi, xin lỗi. Ngay khi Hiệp hội Võ đạo Thủ đô chuẩn bị chờ thời cơ giết Tần Tram, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một bóng người mặc một chiếc áo choàng dày đang từ từ tiến về phía đó. Tân Môn, trong phủ môn chủ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm hai tay chống lưng, nhìn người đàn ông trước mặt. Người đàn ông đặt điện thoại xuống, nuốt nước bọt nói, phủ chủ, tôi đã nói với quản lý Thương theo chỉ thị của anh rồi. Lão già này không nghi ngờ gì nữa. Có thể thả tôi ra không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm chỉ vào cửa. Người đàn ông liều mạng chạy ra ngoài như kẻ được ân xá. Thật không may, khi anh ta chạy vào sân, một thanh kiếm dài vụt ra và xuyên qua cơ thể anh ta từ phía sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kẻ phản bội vẫn muốn sống sót, môn chủ không giết ông. Nhưng tôi chưa từng hứa với ông. Nhan Như Ngọc lồng ngực pháp phòng, bước đến để rút thanh kiếm ra. Môn chủ, tôi giải quyết không chu đáo, khiến Tần Môn liên tục xuất hiện kẻ phản bội. Mong môn chủ trách phạt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nói xong, Nhan Như Ngọc quỵ một chân xuống. Vẻ mặt xấu hổ, Tân Trạm phất tay, một luồng gió thổi tới, chậm rãi kéo Nhân, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Như Ngọc đứng dậy, môn chủ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Nhan Như Ngọc vừa cảm động vừa tội lỗi. Tần Môn có thể có được như ngày hôm nay, cô có công lớn nhất, loại chuyện này nơi nào cũng không tránh được, không cần tự trách, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm lắc đầu cười nói, hơn nữa nếu không có người này, tôi đâu có cơ hội bày ra màn kịch hay thế này chứ. Màn kịch hay, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Nhan Như Ngọc mở to mắt, bối rối, một lát nữa đừng ngạc nhiên quá nhé. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Tần Trạm cười thần bí. Nhan Như Ngọc đi theo Tần Trạm vào cửa. Trong phòng bên, Diệp Thành và Hứa Bắc Xuyên đang chơi với một chiếc gương đồng. Chiếc gương đồng được khảm dày đặc hoa văn, sáng lấp lánh, trông rất đẹp. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đột nhiên, Nhan Như Ngọc dường như cảm nhận được điều gì đó. Và đột nhiên nhìn sang một bên, cô ta phát hiện ra rằng một người nào đó mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện ở đó vào một thời điểm không xác định. Người đó đang cầm một con dao dài và tiếp cận Diệp Thành. Dừng lại, mi là ai? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Nhan Như Ngọc giật mình và rút kiếm. Người áo đen cởi mặt nạ ra. Hóa ra lại là Tần Trạm. Môn chủ, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Nhan Như Ngọc sửng sốt. Quay đầu nhìn lại, Tần Trạm đang thoải mái đứng ở cửa. Ai đây? làm thế nào có thể có hai môn chứ? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhìn Tân Trạm ở cửa đang đi về phía một Tân Trạm khác. Nhan Như Ngọc chết lặng, có phải do dạo này có ta làm việc quá sức nên bị lóa mắt không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Nhan Như Ngọc tuyệt vọng dụi mắt lắc đầu. Hai Tân Trạm ngoại hình giống nhau, hơi thở giống nhau, thậm chí biểu hiện thói quen cũng giống nhau. Nhan Như Ngọc, nhận lấy cú đấm của tôi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Tân Trạm giống lên, sau đó hai Tân Trạm cùng lúc ra tay. Nằm đầm của họ được bọc trong ánh sáng vàng. Khi thể bừng bừng, Nhan Như Ngọc hoàn toàn sụp đổ. Ngay cả các bước di chuyển cũng giống hệt nhau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chẳng lẽ môn chủ có một người anh em sinh đôi và cô ta chưa từng biết? Ha ha, ánh sáng lóe lên, hai Tân Trạm đồng thời dừng lại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mọi người trong phòng đều cười. Ngay cả phó môn chủ cũng không thể nhìn thấu sự phụ thật giả. Con rối này nhất định có thể lừa được hội trưởng Hiệp hội Võ đạo Thủ đô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Bắc Xuyên hào hứng nói. Cách chương.